Chương 125, tháng 1 năm 2 năm, ai là giả mạo? 2. Hứa Lập Vĩ, để trong viện bầu không khí đọng lại. Mà Ninh Hoan Tâm càng là theo bản năng tại mấy người trên mặt nhìn lướt qua Hứa Lập Vĩ, nói hắn tại thế giới bên ngoài gặp qua người nào đó, mà trong cùng một lúc, người này lại một mực cùng Ninh Hoan Tâm bọn hắn cùng một chỗ bị nhốt trong thế giới này. Đó căn bản nói không thông, ai chẳng lẽ người này có phân thân thuật? Dĩ nhiên không phải. Duy nhất đáp án chính là có một người, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền cũng không có tiến vào trong thế giới này, hắn còn ở bên ngoài, mà bây giờ trong thế giới này cái kia hắn là giả mạo. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm đáy lòng dâng lên một trận hàn ý, là ai đâu, chẳng lẽ là người kia sao? Ta rất khẳng định không phải Tâm gì, đương nhiên, ta trước kia còn không biết Ninh Tiểu Thư, cho nên cũng không phải nàng. Lúc này, Hứa Lập Vĩ mở miệng lần nữa, ta mặc dù nhớ không nổi hắn bộ dáng, nhưng là ta biết chính là các ngươi bô nở cái, một cái trong đó Đường Tịch Diêu, Lâm Bắc Văn, Thích Nhược Lan, Doãn Hàn bốn người này bên trong, có một cái tại thế giới bên ngoài căn bản không có đi vào. A Vĩ, ngươi không nên nói bậy, ngươi rất bể đầu góc đi. Nghe được Hứa Lập Vĩ suy đoán, Doãn Hàn cái thứ nhất kích động lên. Mà Lâm Bắc Văn thì nhìn chung quanh, theo bản năng đem thân thể hướng Hứa Lập Vĩ cùng Nhạc Hân Di bên người nhích lại gần. Ai là người, ai không phải người hắn bây giờ căn bản không phân biệt được. A Vĩ, vì cái gì nhất định là trong chúng ta có người bị giả mạo rồi? Lúc này, Thích Nhược Lan đột nhiên có chút hoài nghi nhìn xem Hứa Lập Vĩ, ngươi là đột nhiên xuất hiện, rất có thể ngươi mới là giả mạo không thể không nói. Thích Nhược Lan suy đoán QNZ rất hợp tình hợp lý. Vì cái gì Hứa Lập Vĩ sẽ bị thương về sau, hắn lại còn đã mất đi một đoạn ký ức? Nếu như một mực nghĩ không ra coi như xong, vì cái gì hắn hết lần này tới lần khác lại đột nhiên nhớ tới một chút lập lờ nước đôi ký ức đâu? Những này đều rất khả nghi. Không, A Vĩ không là giả mạo, ta có thể chứng minh. Nghe được Thích Nhược Lan, Nhạc Hân Di đột nhiên lớn tiếng phản bác, ta có thể cảm giác được A Vĩ khí tức, người khác căn bản là không có cách giả mạo hắn. Nhược Lan, ngươi gần nhất càng ngày càng kỳ quái, chẳng lẽ ngươi tất cả mọi người tại thời khắc này cũng bắt đầu hoài nghi người khác? Lòng ngươi đã rối loạn. Ta không là giả mạo. Thích Nhược Lan rất bình tĩnh, các ngươi đều là một người một gian phòng, không có ai biết các ngươi bình thường đang làm gì, ta là cùng Hoan Tâm cùng một chỗ, mà lại, trong nhà của ta là làm đồ cổ sinh ý, ta hiểu được những cái kia, người khác chưa hẳn hiểu, không phải là người nào đều có thể giả mạo ta. Thích Nhược Lan nói ra câu nói này thời điểm, Thích Nhược Lan lộ ra đặc biệt tự tin. Mà Ninh Hoan Tâm nghe được nàng, đột nhiên nhớ tới hôm qua các nàng mới vừa tiến vào cẩm tố cư thời điểm, nhìn thấy trong phòng những cái kia đồ cổ, Thích Nhược Lan là thật sự một chút liền nhận ra, hơn nữa còn nói ngay ngắn rõ ràng. Ngươi không phải, A Vĩ cũng không phải, ta cũng không phải. Lúc này, Doãn Hàn đột nhiên ánh mắt phức tạp nhìn xem Đường Tịch Diêu cùng Lâm Bắc Văn. Lâm Bắc Văn, từ sau khi đi vào ngươi vẫn lén lén lút lút, cũng không nói chuyện, làm gì đều đi ở phía sau cùng, cho nên ngươi mới là giả mạo, đúng hay không? Doãn Hàn cùng hai người bọn họ đều là ngủ chung phòng, lẫn nhau cũng coi như hỉ hệ u do, vừa mới Đường Tịch Diêu vừa vạch trần Doãn Hàn điểm này bẩn thỉu tiểu tâm tư, mặc dù Doãn Hàn rất xấu hổ, nhưng là hắn lại có thể xác định Đường Tịch Diêu hẳn không phải là giả mạo. Cho nên, chỉ còn lại có cao y củ ô y củ nở dê người hiểm nghi. Ta nghe được Doãn Hàn, Lâm Bắc Văn theo bản năng lui về phía sau mấy bước, không phải ta. Ta chỉ muốn đi ra ngoài, ta không nghĩ đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Lâm Bắc Văn liều mạng lắc đầu, hắn làm sao có thể là giả mạo.